Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 654. Chương 654 gặp mặt. Sở từ cái này gì nhưng thật ra cái rộng rãi. Ở nàng ảnh hưởng dưới, Tần Trường Bình cùng Tần Trường Tố này hai anh em càng là một ngày so với một ngày thành thật. Đặc biệt là Tần Trường Bình, nhà xưởng lớn mạnh lúc sau, hắn sợ Sở Từ hiểu lầm hắn có dã tâm, mọi việc đều đặc biệt tận trách. Bất luận cái gì có thể khiến cho Sở Từ hiểu lầm sự tình trước nay cũng không dám làm mờ ni Sở Từ. Này xưởng dược hiện tại đại biểu đều đã là Y Thủy huyện thể diện. Nhân thủ cũng từ mấy trăm người tăng tới rồi thượng vạn người. Nhà xưởng khuếch trương hai lần, đã không chỉ có chỉ giới hạn trong một hai cái thôn nhỏ. Sinh sản dược nguồn tiêu thụ cũng thực quảng. Tuy rằng cùng những cái đó thành phố lớn, đại sản nghiệp có chút chênh lệch, nhưng Sở Từ tại đây Y Thủy huyện này một thế hệ lại rất có đại biểu tính. Tần Trường Tố từ trước đến nay hiếu thuận, nghe được mẫu thân lời này, do dự trong chốc lát lúc sau, vẫn là gật gật đầu. Kinh đô như vậy đại địa phương, nàng tự nhiên là muốn đi. Mấy năm nay đi theo Sở Từ bên người, giúp đỡ nàng quản lý Phúc Duyên Đài, cũng là có tiền lương, hiện giờ trên người cũng có mấy ngàn đồng tiền, tới rồi kinh đô cũng có thể đem đối Sở Từ liên lụy giảm đến nhỏ nhất. Tần Trường Tố sau khi quyết định, bất quá một tuần, Sở Từ liên can người chờ liền bước lên xe lửa. Sở Từ tuy rằng ngồi này thật dài sắt lá thùng xe, tò mò trình độ cùng hoặc hạnh quả cùng với Sở Ninh không sai biệt lắm, mà đi trên xe cũng không tính sạch sẽ chỉnh tề. Hoàn cảnh đích xác so kiếp trước kia xe ngựa kém một chút, bất quá sóc nảy trình độ cũng không tệ lắm. Hơn nữa tốc độ mau, giá cả cũng còn tính thân dân, đích xác xác thực phương tiện. Y Thủy huyện ly kinh đô không tính đặc biệt xa, nhưng Sở Từ là buổi chiều xuất phát, cho nên tới thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm. Vừa xuống xe, Sở Từ liền nhìn một cái ăn mặc quân trang nam nhân nghiêm trang trộm nhìn đi xuống tới đám người. Tức khắc khóe miệng mi giác dương lên, hướng về phía hắn phất phất tay, làm việc thiên tư đi. Thế nhưng ở trạm nội chờ, Tử Vân Liệt vội vàng đi lên trước. Sở Từ lúc này mới cười cười, bên ngoài người nhiều, Tử Vân Liệt ánh mắt đều dừng ở Sở Từ trên người, đã lâu không rời đi. Qua một hồi lâu, lúc này mới nói, trên đường còn thuận lợi đi? Buổi sáng có phải hay không còn không có ăn cơm? Ta thỉnh nửa ngày giả, mang các ngươi ăn cơm thuận tiện đi dạo đi. Nói, giật giật ánh mắt, hắn bên người hai cái tiểu binh vội vàng tiến lên giúp đỡ lấy hành lý. Sở Từ nhưng đều có hai năm tả hữu không nhìn thấy Tử Vân Liệt, phát hiện hắn thật thay đổi không ít, toàn thân càng nhiều vài phần thành thục cảm giác, lạnh lùng khuôn mặt trải qua tôi luyện mị lực 10 phần. Quanh thân khí khái làm Sở Từ nháy mắt cảm giác được một cổ nhiệt huyết dâng lên kích động. Hoặc hạnh quả cùng Sở Ninh đối Tử Vân Liệt đều không quen thuộc, mặc dù gặp qua cũng là thật lâu phía trước sự tình. Bởi vậy Sở Từ lại giới thiệu nói, nữu nữu, ngươi kêu hắn đại ca, hạnh quả kêu thúc thúc. Chúng ta lần này tới kinh đô, chính là đến cậy nhờ hắn tới. Tử Vân Liệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nam nhân nhà mình, nói cái gì đến cậy nhờ. Tiểu Từ, ta tưởng trong khoảng thời gian này hướng về phía trước đầu xin kết hôn, ngươi nguyện ý sao? Sở Từ sừng sốt một chút. Bên cạnh hai cái tiểu binh cũng là ngẩn ngơ. Xin là đến nơi, còn muốn cái gì nước chảy sao? Sở Từ nhíu nhíu mày, phía trước không tưởng quá nhiều, Hiện tại cẩn thận một hồi nhớ. Phát hiện huyện thành bên kia rất nhiều kết hôn nước chảy thập phần tùy tiện. Cũng không giống thời cổ như vậy tam thư lục lễ. Đến nỗi quân đội là cái dạng gì. Nàng liền càng không rõ ràng lắm mà ni quân đội đồng ý lúc sau. Giống nhau đều là ở bộ đội cử hành đơn giản hôn lễ. Quá trình khả năng có chút đơn giản, Từ Vân Liệt trong lòng có chút áy náy. Vậy ngươi trước xin rồi nói sau. Dù sao sớm muộn gì đều phải kết. Chi tiết thế nào ta nhưng thật ra không như vậy để ý, Sở Từ cười cười. Hơn nữa ta cũng tưởng sớm một chút kiến thức một chút trong quân đội đầu không khí. Ta nếu là thành ngươi chính quy người nhà, về sau cũng phương tiện một chút. Hết chương.